Chương 436, Cốc lệnh tắc hoài nghi. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho kỳ đỉ ẩn 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tâm phiếu, bỏ phiếu còn tiễn kỳ đỉ ẩn tiền, vì cầu đại gia ủng hộ tán thưởng thu được tông môn truyền đến tin tức, hỏa phiến nếu nói không phẫn nộ, đây tuyệt đối là ra dô y ba lệnh năm thân, ba lệnh năm thân, không cho phép đem luyện máu lao yêu bắt đi lưu duyệt tin tức truyền đi, kết quả, tông môn bên kia, kẻ hèn mọn nửa tháng. Lời đồn liền bay đầy trời đến khắp nơi đều là, đến. Mức thời vũ chân nhân đều gửi thư tín vận hỏi. An Đỗ Phường thị đốt thành đất trống, thiên địa môn động tác nhiều như vậy, nàng cu nở dê không nghĩ tới muốn luôn luôn giấu giếm đi, chỉ nghĩ thử một chút, trong này nước sâu bao nhiêu. Thế nhưng là, nửa tháng, mới nửa tháng, ha ha họa phiến trong mắt lăng lệ, lâu dài không liền lôi đỉnh thủ đoạn, cũng làm nàng là con mèo bệnh. Một đám người xem thiên địa môn tu sĩ, còn không có biết rõ ràng lời đồn đại chuyện không phải chân tướng, liền thu được thiên địa môn đại thành tẩy tin tức. Nhìn xem một đoạn thời gian không thấy, lại lần nữa hầu ở bên cạnh bọn họ thượng quan tố, dù là lúc trước lại không tin lời đồn đại người, đều hiểu, chỉ sợ Lưu Duyệt bị bắt đi, chính là sự thật. Thượng quan đạo hữu, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích mắt thấy đạo pháp giao lưu kết thúc, lại muốn chạy thượng quan tố, cốc lệnh tắc rốt cục nhịn không được, nói trước một bước, đem nàng chặn đứng. Đối mặt ngăn tại trước mặt cốc lệnh tắc, thượng quan tố trương vài lần thanh, lại không cách nào giải thích. Lưu Duyệt là nàng mang đi ra ngoài, kết quả ngươi không nói lời nào, có phải là đại biểu. Lưu Duyệt đúng như lời đồn đại nói như vậy nàng đã tin muội muội bị bắt đi sự thật, cu nở dê tiếp nhận, có thể muốn tiền không muốn mạng, kém chút cắt cổ của mình lời nói. Tuy rằng theo thiên địa môn một ít tu sĩ trong miệng bạo xuất, nhưng hỉ hệ u do Lưu Duyệt cốc lệnh tắc, thật không tin. Kẻ hèn mọn 3 vạn quang hoạch mà thôi, Lưu Duyệt trên tay không dưới 10 vạn số lượng, như thế nào làm như vậy ngu xuẩn chuyện. Nhưng lúc này thượng quan tố trong mắt ấy nấy, như vậy rõ ràng, cốc lệnh tắc không thể không làm dự tính xấu nhất. Thượng quan tố cúi đầu, thật xin lỗi cốc lệnh tắc lung lay một chút. Luyện máu lao yêu lời nói tin được không vây tới Tô Đạm Thủy, hỏi ra muốn biết nhất chuyện, hắn là tà tu, nếu như 3 năm về sau, vẫn là tìm không thấy ma linh cùng ưu tuyển, Lưu Duyệt. Thật có thể bình an trở về sao hắn lấy tâm ma phát thệ. Thượng quan tố ngẩng đầu lên, đối điểm này, nàng đổ không hoài nghi tới, hóa thần tu sĩ tâm ma thể, hướng cùng thiên đạo đụng vào nhau, Lưu Duyệt 3 năm sau, nhất định có thể trở về. Nói đến đây lúc, trước mắt nàng không tự chủ được thoáng hiện, sư muội trên cổ tuôn ra máu tươi, ánh mắt hình như không chịu nổi bình thường, híp híp. Tất cả mọi người nói, sư muội là vì quang hạnh, muốn tiền không muốn mạng, thế nhưng là, nàng rất không xác định. Dù là trên thực tế, luyện máu lao yêu khí thế, chính là tại nàng muốn tiền không muốn mạng ngay miệng, bị nàng triệt để đè xuống, ngược lại cùng thiên địa môn hợp tác, nàng cũng vô pháp an tâm. Sư phụ nói, thiên tài cùng tên điên, chỉ có cách nhau một đường. Ý tứ trong này, nàng hiện tại đã biết rõ. Thiên mệnh cho tới bây giờ khó dò lòng người cũng khó dò, mệnh lý thượng quan tố thụ lần này gặp trắc trở, đối cái gì cũng không dám khẳng định đứng lên. Nàng rất muốn sư phụ có thế lập tức quay lại. Lô sư muội thương thế có nặng không, đây là Tô Đạm Thủy cửa thứ 2 tim. Phục tạo hóa đan Tô Đạm Thủy thầm than một tiếng, trực tiếp quay người rời đi, nàng muốn trở về nói cho Thời Vũ cùng Phi Huyền. Ta còn có chi tiết muốn hỏi, đi ngươi kia, vẫn là đi ta kia cốc lệnh tắc làm không được nàng thoải mái, nàng còn có rất nhiều nghi vấn, không hỏi hiểu rõ, có thể nào an tâm. Đi ta vậy đi xem ở cái kia liều mạng cũng muốn cứu mình người. Thượng quan tố đối cốc lệnh tắc không cứng nổi. Cùng lúc đó, đã đem trên cổ ngoại thương, dưỡng tốt Lưu Duyệt, rốt cục xác định luyện máu lao yêu tạm thời sẽ không trở về, vô cùng cao hứng tại cột đá đằng sau, vòng 20 mấy mét vuông, bày ra theo đồng sinh sư bá kia, tốn hao gần 100 vạn lấy được 9 phong chi trợ. Lúc trước giao tiền này thời điểm, nàng còn từng đau lòng thời gian thật dài, hiện tại xem ra, lại là hài lòng ghê gớm. Đại sư huynh Tần Thiên đem trận này thổi đến lợi hại đến mức cái gì, nói là có thể lớn có thể nhỏ, có thế hợp có thế mơ, trừ sát trận, còn tự mang 2 cái huyễn trận cùng không gian chi trận, dù là nguyên anh tu sĩ vào trong, tốn hao cự lực phá vỡ, cũng muốn nửa khắc đồng hồ. Lời nói của hắn mặc dù có chút khoa trương, nhưng kéo nguyên anh tu sĩ một hồi thời gian, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Có nó tại, cái này địa phương cổ quái an toàn. Ngược lại là không cờ ân tiếp tu cờ phế một điểm tâm tư. Lư Duyệt đổi về phi huyên thân tiễn được một bộ giày lông pháp y dì, ngồi tại thiên cơ bên trong, một chén trà nóng, mấy khối điểm, là nàng tu luyện ngoài, lớn nhất yêu thích. Nàng là cái hảo hải tử, luyện máu lão yêu nói, địa phương khác không an toàn, từ ngày đó thử một lần, bị trộm một chút thần thức qua đi, liền lại không suy nghĩ những cái kia. Cột đá thanh âm, là khóc cũng tốt, cười cũng tốt, đều không có quan hệ gì với nàng. Bên ngoài đủ loại tính toán, tranh quyền đoạt lợi, ma đạo chống đỡ, QNZ không có quan hệ gì với nàng. Lư Duyệt đột nhiên phát hiện, tại đọa ma hải đàn tận kiệt lo trăm năm về sau, nàng phiền xuyên qua lại cử động đầu góc chuyện. Phi huyên cùng mỗi vị sư huynh sư tỷ chuẩn bị cho nàng đồ vật, cũng không biết có nhiều toàn bộ, không được nói kẻ hèn mọn ba năm, dù là trên dưới trăm năm không ra khỏi cửa, nàng cũng giống vậy có thể ở đây, sống được tự tự tại tại. Tốt nhất, nàng không xuất hiện, họa phiến sư tôn còn có mộ thiên nhan bọn họ, có thể giúp nàng giải quyết Đinh Kỳ Sơn, miễn cho chính mình lại nhìn thấy hắn, lại đi mất khống chế. Đúng, mất khống chế bây giờ trở về muốn làm lúc kia không muốn mạng sức mạnh, chính Lư Duyệt đều có chút không thể tin được. Nàng vất vả thời gian dài như vậy, còn sống theo đọa ma hải đi ra, sao có thể không cần mạng của mình đâu, không phải liền là con vịt đã đun sôi bay sao, không phải liền là không thời gian tu luyện sao, không phải liền là 50 năm về sau. Có một đống người muốn mệnh của nàng sao, trước hai cái không tính, sau một cái thế nhưng là sớm có chuẩn bị tâm tư, có thế ngày ấy, thế mà bởi vì sợ, mà Lư Duyệt nằm vật xuống trên thiên cơ ghế, nhìn xem trời xanh không mây trời xanh, phi thường kỳ quái. Chính mình ngay lúc đó tâm lý. Ngươi nói cái gì quả thật ma linh hỏi lại thanh âm, trong lúc cấp thiết, mang theo dương lên. Đinh Kỳ Sơn trịnh trọng gật đầu, thiên chân vạn xác, nàng lúc ấy thật kém chút đem chính nàng kết. Phế lúc gần 2 tháng, hắn rốt cục có thế quang minh chính đại nghe ngóng tin tức, tuy rằng tin tức này, đã qua thật lâu, hắn đồng dạng, sâu cảm giác lợi hại ma linh đứng tại chỗ sửng sốt phút chốc, lấy lại tinh thần lúc, không cầm được ý cười. Ha ha, ha ha ha, ta liền nói sao ta bố trí làm sao lại vô dụng. Đinh Kỳ Sơn ánh mắt phức tạp, có nhiều thứ, quả nhiên không thể tích lũy. Một khâu cúc áo một khâu thiên la địa võng, tại Lư Duyệt không mặc vào nha dịch quan ra trước. Nhất định cùng thượng quan tố, nếm nhiều nhức đầu. Hắn theo mí mắt của nàng từ phía dưới đào tẩu, lại cho trở tay một kích, liền đã để nàng thổ huyết. Lại thêm luyện máu lao yêu ra sức, nàng cuối cùng không chết thành, hắn đều muốn bội phục nàng. Đáng tiếc ga đáng tiếc sau khi cười xong, ma linh lại thở dài lên tiếng, đáng tiếc luyện máu kia là cái đồ đần, bị họa phiến hòa thuận chính ngăn chặn về sau, ảo tưởng cầm Lư Duyệt đổi quang hoạch nguyên bản không sai, có chút thời cơ, nắm chắc được lại sai. Một bức bài tốt, cuối cùng bị hắn đánh thành nát bét bài, ngược lại lại bởi vì quang hoạch, cùng đã từng vô số lần đuổi giết hắn thiên địa môn hợp tác, đầu óc có cước. Đổi thành nàng, đổi thành Đinh Kỳ Sơn, không cần Lư Duyệt mệnh, cũng sẽ để nàng lột ra. Lòng người quả nhiên có thể tính, Đinh Kỳ Sơn cũng giống vậy thở dài một hơi, cốc lệnh tắc tâm tính kiên định, Lư Duyệt tại có chút phương diện, chỉ trên nàng. Ta đoán ngay từ đầu, nàng có thể là sụp đổ không muốn sống thêm. Thế nhưng là về sau, luyện máu lao yêu luân phiên yếu thế về sau, chính là nàng đang tính kế hắn. Ma Linh khép lông mày, ý của ngươi là nói, cuối cùng, nàng nhưng thật ra là đang diễn trò, phản coi như chúng ta trừ cái này, ngươi nói, chúng ta như thế nào rơi xuống hiện tại tình trạng này toàn bộ thiên địa môn địa bàn, luân phiên đại động tác, nguyên anh, kết đan, trúc cơ, thậm chí đến luyện khí tiểu tu sĩ, bọn họ không chỉ bao hết trên trời, cả mặt đất trên chuyện thế tục. Người ta cu nở dê toàn bộ tiếp thu. Không được nói bắt chuyện nữ tu, ngay cả phàm nhân nơi đó, đều gấp chằm chằm sở hữu quá khứ người xa lạ, vừa có dị động, lập tức báo cáo. Nếu không phải học Lư Duyệt, trộm đổi nha dịch quan áo, hắn muốn mang vô hình ma linh, đi ra người ta khu vực trung tâm, cũng không biết có nhiều khó. Ma linh lông mày, khép được sâu hơn chút, theo tính toán Lư Duyệt lên, ngươi tới ta đi, nàng xuất thủ, sắc thực rất sắc bén. Nếu không phải nàng tại thiên địa môn, không có một chút căn cơ nàng ăn thiệt thòi liền ăn tại, không phải chân chính thiên địa môn tu sĩ bên trên. Đinh Kỳ Sơn sâu cảm giác, hắn nên cùng ma linh, học tính toán lòng người bản sự, nếu như nàng là họa phiến tự nhỏ liền bồi dưỡng đệ tử, hoàng gia sẽ không xuất thủ, thiên địa môn lại nóng lòng tìm tơ y người ta, các phương tương trợ phía dưới, cũng sẽ không để bên người nàng đầy sơ hở. Đáng thương quang chi vọng, Minh Đức Lầu ngay tại nâng đỡ ánh sáng phong. Nàng lại hết LN Na Y đến LN Kha Cờ bị tục sự sở nhiễu. Cùng U Tuyền đánh nhau thời điểm, Quang Minh pháp bảo thuộc tính, không sử dụng ra một đinh nửa điểm. Không tệ, Ma Linh cho hắn một cái cổ vũ nụ cười, tuy rằng lần này Quang Chi vòng chủ nhân lợi hại chút, có thế ngươi, cu nở dê một điểm không kém nàng. Đây là tự nhiên, Đinh Kỳ Sơn hiên ngang đầu. Viện này thuê được không sai, cái này khôi lỗi cổ phù càng không sai, vận khí của ngươi cu nở dê viễn siêu tưởng tượng của ta. Đinh Kỳ Sơn một cái thu cổ phù huyễn hóa chính mình, thứ này, là ta cùng cốc lệnh tắc dò xét cổ tu động phủ đoạt được, chỉ cần nàng không nghi ngờ đến trên người ta, như thế nào cũng không có vấn đề gì. Khôi lỗi cổ phù, nghe nói là một viễn cổ đại năng không có ý luyện chế. Vừa mới bắt đầu đi ra lúc, rất là vang dội, có thế những người sau này phát hiện, thứ này, trừ đóng vai khí tức, tức không thể giúp chủ nhân đánh, lại không thể giúp chủ nhân đu nở dê dở, lại không ai chơi. Thời gian quá dài, cái kia cổ tu động phủ, có thế có này một quả, thực là nhờ trời may mắn. Nàng hừ hừ, nàng lại không cùng ngươi chính diện đụng vào quá. Ma Linh đối cốc lệnh tắc nhưng thật ra là có chút kiên kỵ, ngược lại là cái kia hỏa phiến, thế mà ngay cả hướng bên này tra xét viện này vài lần. Ngươi nói, Lư Duyệt có phải hay không nói với nàng cái gì nói cái gì cũng vô ích. Đinh Kỳ Sơn tâm tình hơi tốt, coi như nàng nói ưu tuyển chi chủ là ta, hỏa phiến hiện tại cũng không thể tin. Ha ha, vì lẽ đó ta nói, vận khí của ngươi tốt, Ma Linh dính đến bên cạnh hắn, hỏa phiến làm người cẩn thận, nàng đã tra xét bên này vài lần, lại không có tiếng không hơi thở rút đi, về sau liền nhất định sẽ không lại hoài nghi ngươi. Ha ha, trái lại nàng khả năng sẽ còn như người khác nghĩ như vậy, cho rằng Lư Duyệt bướng bỉnh, muốn cố ý tranh đối ngươi. Cái gì bướng bỉnh, ngươi tại sao không nói, nàng là tên điên. Đinh Kỳ Sơn đắc ý cực kỳ, Lư Duyệt tại thiên địa môn, duy nhất người tài ba cậy vào, chỉ là hoa phiến, nàng cũng không tin nàng, nàng làm lại nhiều, cũng vô dụng. Ha ha, chúng ta bảo bối thật thông minh. Ma Linh đương nhiên không thể tại lúc này đã kích hắn, bọn họ không phải muốn tìm chúng ta sao? Ngày mai, chúng ta liền quang minh chính đại ngồi đi tới đi lui Linh Chu, hướng thiên địa môn đi. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên không hiểu ý cười. Thiên địa môn lại cử động làm, cũng không thể động đến mỗi trời khách nhân trên thân, tuy rằng thanh danh của hắn bị Lư Duyệt làm cho có chút nhỏ tổn hại, có thế hắn còn có Minh Thạch sư đệ ở đây. Thiên địa môn, cốc lệnh tắc ngay cả đem chính mình nhốt hơn một tháng, lại lần nữa xuất hiện tại thượng quan tố trước mặt. Nhìn thấy tiểu tụy rất nhiều cốc lệnh tắc, thượng quan tố trong lòng thật cảm giác khó chịu. Nàng có phải hay không nên đem ngày đó tình hình, như vậy một chữ không kém thuật lại cho nàng, các nàng đến cùng là thân tỉ muội. Thượng quan đạo hữu, lần này ta tới, là còn có một ít chuyện không hiểu, hy vọng ngươi có thế như trước bình thường, đem sự thật thuật lại cho ta. Cốc lệnh tắc thành khẩn cực kỳ, ta không phủ nhận, muội muội ta Lư Duyệt tính cách, tại có chút phương diện, có thiếu thốn. Thế nhưng là ngươi nói, ngày ấy, ngay từ đầu, nàng thật không để ý tính mạng mình, không muốn sống, ta lại không thể tin được. Thượng quan tố thở dài, nếu không phải sư muội mi tâm đoạn xăm, nàng cu nở dê không tin. Ngươi có chuyện gì không hiểu, chỉ cần ta biết, nhất định biết gì nói nấy. Nàng cu nở dê hy vọng tìm tơ y ngày đó không thích hợp chỗ, cu nở dê hy vọng, khả năng giúp đỡ Lư Duyệt, đem trong tính cách một ít thiếu thốn, cho đền bù tới. Ta muốn hỏi, nàng ngày ấy tại cuối cùng có hay không nói, ai là ưu tuyển cốc lệnh tắc hỏi cái này lời nói lúc, kỳ thật có chút gian nan. Thượng quan tố kinh ngạc, ưu tuyển không phải liền là ưu tuyển sao? Ưu tuyển chân dung, các ngươi không phải đã có sao? Ý của ngươi là, ưu tuyển ngày đó còn mang theo mặt nạ sao? Là cốc lệnh tắc vân vê ngạch, Lư Duyệt cá tính là có xúc động, có thế nàng tuyệt sẽ không, bởi vì ưu tuyển chạy, liền như vậy tức giận đến nghị quần thổ huyết, thậm chí nản chí đến, không cần mạng của mình. Trên đời này, chân chính có thể để cho muội muội xù lông, liều lĩnh, hình như luôn luôn chỉ có hai người. Một cái là các nàng cha ruột, Cốc Chính Phiền, một cái là đã hại nàng một lần Đinh Kỳ Sơn. Hết lần này tới lần khác cái kia hái hoa ra, lại gọi Tề Sơn, trong này nhất định có cái gì không đúng. Nàng không nói, nếu như nàng thật hoài nghi người nào lời nói, không có khả năng không nói. Thượng quan tố không thể tin được, thiên địa môn thế nhưng là luôn luôn chiếu vào ngày đó nàng cho chân dung, đi tìm U Tuyển. Kia họa phiến tinh quân đâu? Nàng cuối cùng không phải cùng họa phiến tiền bối, nói một hồi lâu lời nói sao? Cái này ta không biết. Ngày ấy, nàng cuối cùng là truyền âm cùng họa phiến sư thúc. Cốc lệnh tắc tại gian phòng của nàng, bước đi thong thả ba cái vòng, lần nữa tại trước gót chân nàng đứng vững thời điểm, mi tâm kết tại cùng một chỗ. Thượng quan đạo hữu, có thể giúp ta liên hệ đến hỏa phiến tinh quân sao? Ta có việc cùng nàng đàm luận. Tìm sư thúc không thể lấy truyền âm pháp khí sao? Thượng quan tố theo thái độ của nàng bên trên, nhạy cảm cảm thấy, nàng có thể muốn ra thiên địa môn, thân tìm sư thúc. Trước kia, nàng theo không sợ hãi đi ra ngoài, nhưng là bây giờ, Lư Duyệt bị bắt, nếu như, nàng lại đi theo cốc lệnh tắc, đem nàng làm mất rồi, kia nàng cả đời này, liền xong rồi. Không thể, ta nhất định phải gặp mặt hỏa phiến tinh quân. Ưu tuyển chuyện, quá mức trọng đại, truyền âm tuy rằng thuận tiện, có thế đến cùng không thể xuyên thấu qua một ít chi tiết, điều tra chân chính chân tướng sự tình. Nếu như Lư Duyệt hoài nghi Đinh Kỳ Sơn, nàng tin tưởng, nàng cuối cùng, nhất định là muốn hỏa phiến âm thẩm tra tìm hắn. Thế nhưng là Đinh Kỳ Sơn sinh tính cẩn thận, như hắn thật chính là ưu tuyển đứng đầu, như thế nào lại không làm tốt sở hữu chuẩn bị trước kia. Nàng QNZ sẽ không hoài nghi Đinh Kỳ Sơn, thế nhưng là đã ma sạn đạo đều đi ra, lại có cái gì không có khả năng sự tình đã qua những ngày gần đây. Có lẽ, hỏa phiến đã điều tra Đinh Kỳ Sơn, bất kể có phải hay không là hắn, đều nhất định là không công mà lui. Nàng muốn làm chính là, tự mình lại đem Đinh Kỳ Sơn tra một lần. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thế xung kích 515 hồng ba bảng. Đến Nga Y15 than NG5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng chưa xong còn tiếp.